Mãng Hoang Kỳ, chương 610, 6 vị đại năng giả. Gocchuyenaudio.com, Kỳ Ninh truyền âm nói, sư phó ta và ngươi nói chuyện với nhau, có thể hay không bị vô gian môn biết rõ? Khó nói, Bồ Đề truyền âm nói, luận thời không khống chế tại tam giới vi sư hiện giờ là thứ nhất, ta chỗ cái này Phương Thốn Sơn, thời không tầng tầng lớp lớp tam giới mặt khác đại năng giả đều khó có khả năng dò xét đạt được, chỉ có vô gian môn vị kia dung nhập thiên đạo tâm ma chi chủ có hay không có thể dò xét đạt được. Ta cũng không có nắm chắc, ta và ngươi truyền âm, hắn dò xét đến có thể sẽ thấp chút ít a. Bồ Đề nói, Kỳ Ninh gật đầu, điều này cũng không có biện pháp. Từ khi quyết định đem cửu giác điện xà độn thuật pháp môn cùng với 6 bình hỗn độn linh dịch hiến cho sư phó, Kỳ Ninh đã làm tốt rồi bị vô gian môn phát hiện chuẩn bị. Sở dĩ dâng ra cũng không phải Kỳ Ninh cỡ nào vô tư, chủ yếu Kỳ Ninh vẫn là vì thê tử của mình, con gái có thể hào hào còn sống. Cái này 6 bình hỗn độn linh dịch tại trong tay mình, tuy rằng tương lai hội sẽ để thực lực của chính mình tăng lên chút ít có thể, nhưng lại không bằng chính mình dâng ra đi. Đối phương cực hạn đại năng giả đạt được thực lực tăng nhiều, thậm chí đối với cuối cùng quyết chiến đều có ảnh hưởng rất lớn. Chính mình cứu sư tỷ mặc dù trọng yếu, nhưng cuối cùng chiến thắng mới quan trọng hơn. Cho dù bị phát hiện rồi, cho dù biết bắt nhất tình huống, cũng chỉ là mình bị giết chết. Chính mình còn có thể mượn nhờ tấm bia đá trong cái kia hai cái bản thể phân thân lại lần nữa quật khởi. Ngươi luyện thành môn thần thông này rồi hả? Bồ Đề đột nhiên hỏi. Ân, Kỳ Ninh đáp, tốt, Bồ Đề mỉm cười gật đầu, đối ngoại ta đã nói ta ban cho ngươi cái này pháp môn, ban cho ngươi rồi bảo vật cho ngươi luyện thành. Nếu có đối phương đại năng giả hỏi ngươi, ngươi cũng đổ lên trên đầu ta đến. Đối phương đại năng giả, Kỳ Ninh như có điều suy nghĩ, vô gian môn đại năng giả không dám đối phó ngươi. Bồ Đề truyền âm nói, bọn hắn còn không dám dẫn phát chân thần đạo tổ đại chiến, ngươi cũng mang theo của ta lệnh bài, chỉ cần vừa gặp phải nguy hiểm, lập tức thôi phát lệnh bài, ta sẽ lập tức biết rõ. Đối với chúng ta bên này đại năng giả, ngược lại là khó lòng phòng bị, ngươi cần cẩn thận cảnh giác chút ít. Vâng, Kỳ Ninh nói, ngươi nhưng còn có bảo bối này, có thể đủ luyện được môn thần thông này. Bồ Đề hay vẫn là nhịn không được truyền âm nói, không phải vì sư tham lam, mà là này thần thông đối với ta lúc nãy trợ giúp hoàn toàn chính xác thật lớn, đương nhiên, vì sư tuyệt sẽ không cho ngươi có hại chịu thiệt. Tam thanh bọn hắn nguyên một đám trong tay cũng là có một ít nguồn gốc từ hỗn độn dị tộc cùng với nữ hoa nương nương lưu lại bảo bối tốt. Ta còn có 3-4 bình, Kỳ Ninh truyền âm nói, sư phó nếu là cần ta cũng có thể xuất ra. Còn dư lại, Kỳ Ninh là chuẩn bị lưu lại khôi phục phân thân, tiếp theo là mình dưới chứng thực lực mạnh nhất Hồng Tuyết, Kỳ Ninh cũng ý định tặng cùng hắn một lọ. Còn có tương lai con gái muốn dùng, 3-4 bình, Bồ Đề nhìn ra Kỳ Ninh không có nói dối, truyền âm nói, không cần, thiếu đi công dụng không lớn. Hỗn độn linh dịch muốn đầy đủ nhiều, mới có tác dụng. Như chân thần đạo tổ muốn tu luyện đào ngô thập bát thần ma đến tầng thứ 2, hỗn độn linh dịch tối thiểu nhất 100 bình. Một gã cường đại chân thần đạo tổ, như Phật tổ Như Lai tam thanh đạo nhân bọn hắn tầng này lần, đột nhiên có 18 phân thân, đối với cục diện chiến. Gocchuyenaudio.com, đấu ảnh hưởng đó là vô cùng kinh người. Đáng tiếc không có nhiều như vậy hỗn độn linh dịch, thuần phục cửu giác điện xà cũng là muốn 6 bình. Một lượng bình, cũng liền đối với thiên thần chân tiên có chút dùng, đối với chân thần đạo tổ công dụng liền quá nhỏ. Cho dù tại cửu phương hỗn độn quốc những địa vị kia hiền hách đi làm thế giới lao mục khán thủ giả dài rằng giặc tuế nguyệt đấy, cũng vẻn vẹn mới đạt được một lọ. Có thể thấy được cửu phương quốc chủ ban cho cũng là vô cùng vi lượng đấy. Đại lượng hỗn độn linh dịch đều bị cửu phương quốc chủ cho nắm chặt cái kia một tầng lần, cần có hỗn độn linh dịch thật là kinh người. Vô tận hỗn độn trong có lấy một khối ruộng thuốc bên cạnh chính là nhà cỏ. Nhà cỏ trước giờ phút này đang có lấy từng đạo thân ảnh tụ tập tại đây, theo thứ tự là đạo bào lão giả Bồ Đề, tựa như đồng ruộng lão nông thần nông thị, tán loạn tóc tròm râu dày ăn mặc gia thú quần áo tựa như dã nhân toại nhân thị, khí độ bất phàm phục hy thị, lạnh nhạt mà đứng tam thanh đạo nhân, mỉm cười Phật tổ Như Lai cùng với ăn mặc rách dưới áo bào xám mang theo dữ tợn mặt nạ còng xuống thân ảnh. Cái này một pháp môn, tất cả mọi người nhìn, Bồ Đề ánh mắt đảo qua mấy vị này, trước mắt mấy vị này. Chính là nữ hoa trận doanh chính thức đứng ở cao cấp nhất chiếm cứ thống trị địa vị đấy. Cái này pháp môn phải không sai, cũng không pháp tu luyện thì có ích lợi gì. Phục Hy thị cười nhìn xem Bồ Đề, người đến cùng tại đánh cái gì chủ ý, nói đi. Bồ Đề khẽ đảo tay, trong tay xuất hiện 6 cái màu đen cái chai. Đây là, ở đây mỗi cái nhãn tình sáng lên, bọn hắn cũng không vụng về, lúc trước đều nhìn rồi cửu giác điện xà độn thuật cái kia pháp môn trong liền ghi lại thuần phục cửu giác điện xà có thể dùng 6 bình hỗn độn linh dịch, hiện tại bồ đề xuất ra 6 cái chai, bọn hắn đương nhiên là có làm cho suy đoán. Cái này là hỗn độn linh dịch 6 bình, bồ đề nói, cái này hỗn độn linh dịch ở đâu ra? Mấy vị này nữ hoa trận doanh đỉnh phong nhất tồn tại đều có chút kích động lên, liên lụy đến trận doanh cuộc chiến, đối phương tăng thêm một phần thực lực như vậy chiến thắng hy vọng thì càng lớn. Phải biết rằng đã đến hôm nay phần này lên, muốn gia tăng đối phương thực lực cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bồ đề nói, là ta đồ nhi Kỳ Ninh dâng ra đấy, việc này các ngươi cũng đừng truyền ra bên ngoài, cái kia sẽ cho đồ nhi ta rước lấy tai họa. Kỳ Ninh, cái kia ăn mặc rách dưới mang theo mặt nạ còng xuống thân ảnh khàn khàn nói, những lời này cũng là cái này còng xuống thân ảnh lần này gặp nhau nói duy nhất một câu, đằng sau hắn rốt cuộc không có lên tiếng. Bồ đề nhìn cái này còng xuống thân ảnh liếc trong nội tâm thở dài một tiếng. Chính hắn cũng luyện liền cái này một môn thần thông, còn dư lại hỗn độn linh dịch liền giao cho ta. Bồ đề nói, nguồn chuyện phao, VN một thiên thần chân tiên. Tam thanh đạo nhân nhẹ giọng thở dài, giống như này đại cơ duyên, còn có thể như thế cam lòng, khó được khó được. Nghe được Kỳ Ninh cũng tu luyện thành, bọn hắn không chút nào kỳ quái, dù sao mặc dù là bọn hắn thân ở vị nào đưa cũng sẽ chính mình tu luyện, có bằng lòng hay không xuất ra bực này chí bảo cũng không là ai cũng có thể làm đến đấy. Công đức vô lượng, Phật tổ Như Lai mỉm cười nói, tốt rồi, nói đi ai tới tu luyện, bồ đề ánh mắt đảo qua chung quanh, người đệ tử, gocchuyenaudio.com. Dâng ra đấy, ngươi không tu luyện, thần nông thị cười ha hà nói, luận tốc độ ta phải không và vạn ma chi chủ kim ô hai người bọn họ có thể luận trốn chạy để khỏi chết ta cũng không so với bọn hắn chênh lệch. Bồ đề nói, luận đối với thời không nắm giữ tam giới còn không có ai bì kịp được ta, môn thần thông này đối với ta tuy rằng cũng hữu dụng nhưng mà công dụng không lớn. Nguyên một đám đừng khiêm nhường rồi, tranh thủ thời gian quyết định trong các ngươi ai tới tu luyện. Ở đây 6 mặt khác vị đều trầm mặc một lát. Toại nhân thì a, tam thanh đạo nhân mở miệng nói, huynh trưởng là thích hợp, thần nông thị gật đầu, mặt khác nguyên một đám cũng đều không có phản đối, tốt ta liền tu luyện cái này một môn thần thông, toại nhân thị gật đầu, vị này nhân tộc xưa nhất cường đại nhất tồn tại cũng là việc đáng làm thì phải làm. Ta thiếu nợ đồ đệ ngươi đấy, toại nhân thị nhìn về phía bồ đề, làm như thế nào đền bù chính ngươi nhìn xem xử lý. Bồ đề cười nói, toại nhân thị gật đầu. Toại nhân thị thực lực cực kỳ cường đại, thậm chí tại vô gian môn bên kia cho rằng toại nhân thị hẳn là nữ hoa trận doanh chính giữa mạnh nhất một cái. Đặc biệt là toại nhân thị cái kia vô hình khí tức. Cùng lúc trước khai thiên tích địa bàn cổ vô cùng tiếp cận. Toại nhân thị chính diện chiến đấu phi thường cường đại, có thể tại tốc độ bên trên liền thiếu sót chút ít. Nếu là có cửu giác điện xà độn thuật cái này một môn thần thông, thật đúng như hổ thêm cánh thực lực tăng nhiều. Hô, rách dưới áo bào xám còng xuống thân ảnh bỗng nhiên hư không tiêu thất rời đi. Đã nhiều năm như vậy, hắn còn không có bước qua trong đạo tâm kia khảm. Phục Hy thị lắc đầu, ai cũng khích lệ hắn không được, nữ hoa nương nương lúc trước cũng không có thể thuyết phục hắn, lại có thể làm sao. Bồ đề cảm khái, trong nội tâm khảm, chỉ có chính hắn mới có thể vượt qua đi. Kiếm tiên giới ngũ bảo sơn, Kỳ Ninh ngồi ở nhà cỏ ở bên trong yên lặng tĩnh tâm. Xôn xao, Kỳ Ninh đã tiến nhập Trích Tinh Đại Thế Giới, nhà cỏ trong còn lưu lại một hóa thân. Trích Tinh Đại Thế Giới, phủ chủ, trùng trùng điệp điệp tiên nhân đại quân tất cả đều thần phục. Kỳ Ninh đứng ở giữa không trung quan sát, nơi đây thiên tiên vượt qua 10 vạn, tán tiên càng là nhiều. Chủ yếu là lúc trước từ Hữu Hùng đạo tổ cái kia lấy được một chi quân đoàn cùng với Trích Tinh Đại Thế Giới một ít tiên nhân. Bố La Hầu trận, Kỳ Ninh hạ lệnh, hưu, hưu, hưu, ô, ô tương đương lập tức dường như châu chấu giống như, rậm rạp chẳng chịt vô số tiên nhân bay lên. Kỳ Ninh tại vừa đạt được La Hầu trận đem cái kia quân đoàn di chuyển tiến Trích Tinh Đại Thế Giới về sau, mà bắt đầu ra lệnh cho bọn họ tu luyện đã sớm an bài thỏa đáng. Trong đó 9 vạn thiên tiên, 800 vạn tán tiên đã sớm chờ đợi nhiều năm, về phần những thứ khác thiên tiên tán tiên chỉ có thể coi là dự bị rồi. Kỳ Ninh làm trung tâm, 9 vạn thiên tiên tức thì dường như 9 vạn đầu mạch lạc hoàn toàn liên tiếp 800 vạn tán tiên, phức tạp đại trận. Coi như là một gã đạo tổ đều sẽ cảm giác được phức tạp đau đầu, may mắn mỗi người đều chỉ cần phụ trách chính mình một bộ phận, Kỳ Ninh không cần quản mặt khác, hắn là hạch tâm, là ý nghĩ cần chính là thống lĩnh. Oanh long long tương đương vô tận thiên địa lực lượng điên cuồng bắt đầu khởi động. Bầu trời dường như sụp đổ rồi, đủ mọi màu sắc thiên địa lực lượng nhanh chóng. Gocchuyenaudio.com, ngưng kết một thực lực ngập trời ma thần bắt đầu ngưng tụ ra đời, đầu tiên là hai chân của hắn, cái kia mạnh mẽ hữu lực hai chân, làn da đều hiện ra màu đen. Thời gian dần trôi qua thân thể của hắn cũng dần dần hình thành, thân thể của hắn chủ yếu là màu đen, có thể bên cạnh nơi hông lại xuất hiện hình giọt nước màu bạc bộ lông. Cánh tay của hắn cũng xuất hiện, một mảnh dài hẹp cánh tay xuất hiện, trọn vẹn 6 đầu cường tráng hữu lực cánh tay. Đầu lâu của hắn ngưng kết mà sinh, trong đôi mắt tràn đầy sát khí. Bất quá gương mặt lại cực giống Kỷ Ninh, giống tương đương La Hầu Ma Thần Kỷ Ninh ngửa mặt lên trời gào thét, thiên địa rung động lắc lư. Ta thậm chí có chút ít áp chế không nổi nộ khí. Kỷ Ninh nắm trong tay cái này một La Hầu Ma Thần, trong truyền thuyết La Hầu là có thêm 4 tờ gương mặt 6 đầu cánh tay. Đây không phải thần thông mà là trời sinh đấy. Bất quá Phục Hy thị sáng chế trận pháp này, vẻn vẹn rất bình thường một tờ gương mặt 6 đầu cánh tay ngược lại là giữ vững. 9 vạn thiên tiên, 800 vạn tán tiên, cái này tụ tập thiên địa lực lượng quá hùng hồn, Kỷ Ninh cũng cảm thấy cố hết sức muôn phần, hắn có khả năng điều động lực lượng vẻn vẹn chẳng qua là cái vị này ma thần cực nhỏ hứa một bộ phận, dù vậy cũng xa xa vượt qua mạnh nhất hình thiên thần. Kỷ Ninh mặc dù có mặt khác bản thể phân thân, nhưng không cách nào gia nhập vào cái này trong đại trận đến. Bởi vì 9 vạn thiên tiên, mỗi cái đều là thiên tiên, hoàn toàn cân đối. Nếu để cho thuần dương chân tiên thay thế một ít thiên tiên, ngược lại không công bằng, ngược lại càng thêm khó có thể thống lĩnh. Ra, xoát, ma thần Kỷ Ninh 6 đầu cánh tay tất cả cầm lấy một thần kiếm, theo thứ tự là 3 thanh Bắc Minh kiếm cùng với 3 thanh A Nan Phổ Thê kiếm. Vô gian môn, ma thần Kỷ Ninh trầm thấp tự nói, trong thanh âm tràn đầy sát khí, về sau cầm trong tay 6 chuôi thần kiếm liền trực tiếp dịch chuyển ra Trích Tinh đại thế giới. Cách chương.